Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 348, chương 34-8 Trung Quốc đội trưởng canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Bởi vì tranh tài thời gian được an bài tại trạng vạng tối 6:30, cho nên tranh tài ngày sáng sớm, Dương Dương như trước vẫn là tiến hành thêm luyện, để hắn rời tửu điếm, tự hành luyện công buổi sáng. Đây cũng là huấn luyện viên tổ trao tặng hắn một hạng đặc quyền. Tất cả mọi người đối với cái này cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Dương Dương điên lấy cầu, từ khách sạn xuất phát, một đường hướng Tây, chạy hướng về phía Alderkirk Hồ, dọc theo ven hồ chạy 3 vòng. Hắn lại chạy trở về khách sạn, tiến vào khách sạn phòng tập thể thao. Mà lúc này, Winston Bogart đã tại trong phòng thể hình chờ hắn. Vị này khổng vũ hữu lực Hà Lan mãnh nam vừa nhìn thấy Dương Dương liền cười. Chúc mừng ngươi, đội trưởng. Dương Dương có chút xấu hổ, lắc đầu, cười khổ nói, chính ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Chậm rãi thành thói quen, đội trưởng. Winston Bogart lại hô một lần, mình đều nhịn không được bật cười. Tối hôm qua hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Tại Ronald Koeman tuyên bố từ cầu thủ đến bầu bằng phiếu đội trưởng về sau, tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng Dương Dương cùng Snyder sẽ do ai trổ hết tài năng, ai sẽ thành Ajax đời tiếp theo đội trưởng. Nhưng ngay lúc này, Snyder lại đột nhiên đứng lên. Tại tất cả mọi người cho là hắn phải dũng cảm đề cử mình thời điểm, hắn lại đột nhiên lựa chọn Dương Dương, biểu thị mình đề cử Dương Dương bỏ ra mặc cho đội bóng đội trưởng, cũng sẽ đem hết toàn lực phối hợp hắn, ủng hộ hắn. Snyder quyết định này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại lựa chọn ủng hộ Dương Dương. Tại lớn nhất đối thủ cạnh tranh đều tuyên bố phản chiến tình huống dưới, Dương Dương hợp lý tuyển đã không có bất luận cái gì tranh luận. Hay Trinh Ga cùng Đờ Yông đều minh xác biểu thị, ai làm tuyển đều không phục, chỉ phục Dương Dương, nhất là Hay Trinh Ga. Đây chính là một viên đau đầu, muốn hàng phục hắn, thật không dễ dàng. Tại bản thổ phái đã minh xác tỏ thái độ tình huống dưới, Maxwell, Vermaelen, Maicon cùng Yaya Toure chờ cầu thủ đều nhao nhao tiến cử Dương Dương. Kết quả sau cùng lại là Dương Dương không chút huyền niệm toàn phiếu thông qua, trở thành Ajax tân nhiệm đội trưởng. Mà trở lại khách sạn gian phòng về sau, Snyder mới nói cho Dương Dương, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn tranh. Dương Dương cũng biểu thị, chính mình đồng dạng không muốn tranh, nhưng tất cả chúng ta đều cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Snyder rất bình thường thành khẩn nói, cứ như vậy, hai người tan ra khúc mắc, Dương Dương toàn phiếu được tuyển. Đây cũng là Ajax từ trước tới nay vị thứ nhất không phải châu Âu cầu thủ được tuyển đội trưởng, đến từ châu Á Trung Quốc đội trưởng. Dương Dương hồi tưởng lại, đều vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, mình lại có thể trở thành Ajax đội trưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác nó liền phát sinh. Sáng sớm, khi hắn đem tin tức này nói cho ở xa Bắc Kinh Tô Diệp lúc, nhà đầu kia đều mừng như điên. Gọi điện thoại khi đi tới hung hăng cười. Xuất phát từ nội tâm đất là Dương Dương cao hứng. Thật hy vọng có thể tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cao hứng, cùng ngươi cười. Tô Diệp có chút ít ưu tư nói, Dương Dương cũng không phải không nghĩ tới đem nàng giữ ở bên người. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nuôi sống nàng không hề có một chút vấn đề. Hắn thậm chí có thể an bài Tô Diệp đến châu Âu đến du học. Nhưng hắn biết, mình không thể như thế tự tư. Hắn có giấc mộng của mình muốn theo đuổi, mà Tô Diệp cũng muốn đi truy đuổi giấc mộng của nàng. Từ phòng tập thể thao sau khi trở về, Dương Dương bắt đầu trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Sau khi ra cửa lại cùng các đội hữu cùng đi dùng bữa sáng. Những năm gần đây, Ajax vẫn luôn kéo dài nghiêm khắc kỷ luật, bao quát tranh tài cùng ngày dùng cơm đều là thống trong lúc nhất thời. Mục đích đúng là để cầu thủ ở trong trận đấu có thể bảo trì tốt nhất trạng thái thân thể. Làm đội trưởng, tổ chức đồng đội dùng cơm nguyên vốn phải là Dương Dương chức trách. Nhưng bây giờ hắn đã toàn quyền ủy thác cho Galasek. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở phương diện này thật là cái thái điểu. Mặc dù bình thường trải qua không ít, nhưng tham dự cùng lãnh đạo, đây là hai việc khác nhau. Các đội hữu vừa nhìn thấy hắn bộ dáng kia, cũng đều nhao nhao muốn cười. Hiển nhiên cũng đều cảm thấy, Dương Dương cái đội trưởng này nên được có chút lạ. Trên thực tế, Dương Dương tại cầu người trong đội duyên cũng là cực tốt. Nếu không sẽ không nhiều người như vậy ủng hộ hắn đương đội trưởng. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều nói đùa hắn. Có bát chẹt hắn quan mới tiền nhiệm hẳn là muốn mời khách. Có thì là cho là hắn không có lấy ra đội trưởng uy nghiêm. Hẳn là để cho mình càng hung một chút. Đều là một chút thiện ý trêu chọc. Được rồi, tất cả mọi người mở ra cái khác hắn nói giỡn. Galasek cười hô ngừng, bởi vì tối hôm qua bầu bằng phiếu, một trận tiềm ẩn mâu thuẫn bị trừ khử ở vô hình. Đây cũng là đối đội bóng lựa chọn tốt nhất. Còn nữa nói, trong đội tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy, Dương Dương tới làm cái đội trưởng này cũng là thích hợp nhất. Ajax là tại cơm trưa cùng nghỉ trưa về sau. Đội bóng đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức về sau mới từ khách sạn xuất phát. Xe hơn một giờ trình, đội bóng ngăn lại Rusendao về sau, đi thẳng tới Hackstack sân bóng. Rusendao chỉ là Hà Lan phía nam quốc cảnh tuyến phụ cận một cái trấn nhỏ. Nhân khẩu cũng không nhiều, sân bóng dung lượng cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng 5.000 tên fan bóng đá. Mà mỗi một lần cùng Ajax dạng này trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh tài, bọn hắn đều có thể ngồi đầy sân bóng. Ajax tại ra trận tiến hành lúc trước huấn luyện lúc, càng là đã dẫn phát hiện trường fan bóng đá reo hò. Đây chính là UEFA Cup quán quân. Dương Dương không thể nghi ngờ là Ajax trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ. Cũng đã trở thành Rusendao fan bóng đá kêu nhiều nhất cầu thủ. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều đã nhìn rất thoáng. Dù sao đội bóng thực lực liền còn tại đó. Đối bọn hắn tới nói, hưởng thụ tranh tài mới là trọng yếu nhất. Đợi đến đội bóng quay trở về phòng thay quần áo, đám cầu thủ đều chuẩn bị kỹ càng muốn lên sàn thời điểm. Trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll mới lấy ra đội trưởng phù hiệu tay áo. Tại tất cả cầu thủ nhìn chăm chú, đi tới Dương Dương trước mặt. Lần thứ nhất, vẫn là ta giúp ngươi mang đi. Luther Carroll cười nói, Dương Dương nhẹ gật đầu, giơ lên tay trái mình cánh tay. Đây là một loại kiểu mới đội trưởng phù hiệu tay áo. Ngoại trừ có dính thiếp công năng bên ngoài, còn có dây thun hiệu quả. Đeo lên đi về sau, chăm chú buộc ở trên cánh tay, làm sao vung cũng sẽ không rơi. Dương Dương còn là lần đầu tiên đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Cảm giác có chút kỳ quái, dù sao tay trái trên cánh tay nhiều một chút đồ vật. Nhưng ở các đội hữu nhìn chăm chú, hắn cũng dần dần cảm nhận được đội trưởng phù hiệu tay áo phân lượng. Cái này không chỉ là hắn một phần của mình vinh dự. Cũng là đội bóng tất cả mọi người đối với hắn một loại tín nhiệm. Ta cam đoan, tuyệt không cô phụ mọi người kỳ vọng. Dương Dương cất cao giọng nói. Trong phòng thay quần áo các đội hữu đều nhao nhao gật đầu. Lần lượt trải qua Dương Dương bên cạnh lúc, đều chủ động cùng hắn nắm tay cùng ôm. Đây là hắn làm đội bóng đội trưởng trận đấu thứ nhất. Cũng là Ajax bản mùa giải trận thứ hai thi đấu vòng tròn. Đối thủ Rusendao thực lực cũng không mạnh, nhưng khảo nghiệm vẫn phải có. Reinaldo Weidmayer, 37 tuổi, bản mùa giải là hắn chấp pháp Eredivisie thi đấu vòng tròn cái thứ tư mùa giải. Thật không nghĩ đến lại làm cho hắn gặp một cọc đủ để cho hắn nói chuyện say sưa sự tình. Đó chính là Ajax vậy mà an bài nhất danh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trường. 18 tuổi Dương Dương. Vậy mà mang lên trên Ajax đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây tuyệt đối là một cọc chuyện mới mẻ. Nhất là, đương hai đội cầu thủ tại hắn xuất lính dưới. Lần lượt đi ra sân bóng lúc, Dương Dương làm đội trưởng là đi ở trước nhất. Biến hóa này rất nhanh liền đưa tới hiện trường truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Ajax tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Chúng ta có thể nhìn thấy, hay Trinh Ga Hồng Bài ngừng thi đấu về sau. Vermaelen cùng Vla cùng nhau xuất ra đầu tiên. Điểm này cũng không ngoài dự liệu. Nhưng trận đấu này thứ tự xuất trận bên trong. Dương Dương là đi đầu đội ngũ. Ajax đội trưởng phù hiệu tay áo cũng là đeo đeo ở Dương Dương trên. Thân, rất bình thường hiển nhiên. Tại hay Trinh Ga Hồng Bài ngừng thi đấu lúc. Ajax an bài Dương Dương đảm nhiệm đội bóng trên trận đội trưởng. Tên này năm gần 18 tuổi. Cầu thủ sẽ thành bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất đội trưởng. Không biết hắn có phải hay không có thể bốc lên cái này một phần gánh nặng. Mà lại chúng ta cũng đều rất chờ mong đêm nay Ajax biểu hiện. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Dương Dương đi tới bên sân trọng tài chính trước mặt. Rusendao đội trưởng là bọn hắn trung vệ Arian Ai cách mục đích. Tên này 31 tuổi trung vệ là năm nay mùa hạ từ Nijmegen chuyển sẽ tới. Nguyên bản cũng không có đủ gánh nhâm đội trưởng tư cách. Nhưng bởi vì Rusendao vì bảo đảm cấp, cơ hồ thay đổi hơn phân nửa chủ lực cầu thủ, khiến cho Ai cách mục đích trở thành đội bóng đội trưởng. Tên này đầu chọc Hà Lan trung vệ nhìn thấy Dương Dương thời điểm rõ ràng có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là cười cùng Dương Dương chào hỏi. Trọng tài chính thì là trọng thân mình đối tranh tài yêu cầu. Hy vọng đây là một trận trôi chảy công bằng tranh tài. Sau đó tại đoán bên cạnh thời điểm, Dương Dương đạt được phát bóng quyền. Đây cũng là Ajax sớm liền chế định sách lược. Sau đó, Dương Dương đang cùng Ai cách mục đích trao đổi cờ đội về sau. Lại lần lượt cùng trọng tài tổ nắm tay. Lúc này mới quay trở về bản phương nửa tràng. Toàn bộ quy trình đi xuống, Dương Dương đều là học theo. Hắn căn bản đối với cái này cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Đừng có áp lực, liền cùng bình thường, chuyên chú đầu nhập tranh tài. Hưởng thụ tranh tài là được rồi. Ronald Koeman ở đây bên cạnh trấn an Dương Dương, sợ Dương Dương sẽ có chút áp lực tâm lý. Luther Carroll cũng khuyên hắn một câu, đại khái bên trên cũng là hy vọng hắn có thể buông tay buông chân loại hình. Dương Dương đối với cái này ngược lại là lý giải, cũng sẽ không có cái gì áp lực, dù sao đánh bại Rusendao là 10 phần chắc 9 sự tình. Khác nhau chẳng qua là có thể tiến mấy cái cầu. Còn có mình có thể hay không dẫn bóng, nhưng muốn nói không có áp lực, vậy cũng là không thể nào. Dù sao, đây chính là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Luôn luôn muốn lưu lại chút gì à? Tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền quy mô để lên tiến công. Đội bóng tranh tài sách lược cùng trước đó đánh biển răng thời điểm không có sai biệt. Liền là bất chấp tất cả. Trực tiếp để lên đi mở làm, nương tựa theo Charles Tia cao trung phong ưu thế, cùng đội bóng chỉnh thể bên trong trước trận áp bách, rất nhanh liền đem Rusendao ép tới không thở nổi. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 12 lúc, Dương Dương cánh phải tiếp vào mai công truyền bóng về sau, đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ, một đường bên trong cắt tới vùng cấm địa tuyến đầu, hoành truyền cho Schneider. Lần này, Ajax giữa trận chen vào đến trực tiếp chân phải đường vòng cung cầu đẩy bắn. Đem bóng ra đưa vào Rusendao cầu môn. Dẫn bóng về sau, Slider kích động đến cả người đều ôm lấy Dương Dương. Đây chính là hắn liên tục hai vòng thi đấu đều dẫn bóng. Cái loại cảm giác này cực kỳ tốt, mà Dương Dương trong đầu cũng hết sức cao hứng. Bồi tiếp hắn chúc mừng. Hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy Schneider dẫn bóng, nhưng cùng lúc,